hét lên, sau đó nhìn mọi người rồi cố gắng mỉm cười. Hãy chờ ta trên sườn núi. Áo Tư gào thét, khét một tiếng vang lên và cánh cửa sắt văn phòng đóng lại. Cách chương.